chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, Duẫn Nguyệt Mai xin giúp đỡ điện thoại. Nghe tiếng, Vương Đại Đông không cần quay đầu lại cũng biết người đến là ai. Tiểu Phi, người chỗ đó có Tửu A. Thật lâu, Vương Đại Đông chậm rãi mở miệng. Có, lão đại ưa thích Tửu. Ta đều có, Phi Thiên Vương thanh âm theo đầy kinh hỉ. Cái này còn là lần đầu tiên lão đại muốn tới nàng nơi đó đi uống rượu. Trước kia, Vương Đại Đông từ trước tới giờ không đến Phi Thiên Vương nơi đó đi uống rượu. Bởi vì hắn sợ say rượu mất khống chế, thương tổn Hoàng Phi. Hoàng Phi cấp yêu cơ mị lực, liền xem như hắn, cũng khó có thể ngăn cản. Riêng là tại không thanh tỉnh thời điểm, nhưng là hôm nay, hắn thật rất nhớ uống Tửu. Hoàng Phi ở là một chỗ cấp cao tiểu khu, tuy nhiên so ra kém Lâm Thi Nghiên biệt thự rộng như vậy mờ, nhưng cũng lộ ra nhỏ nhắn tinh xảo. Trong phòng sửa sang sắc điệu đều là lại tử sắc tường giấy, tử sắc màn cửa, tử sắc ghế sofa. Còn tốt, Hoàng Phi trên ghế salon cũng chưa từng xuất hiện áo lót. Quần quần, vớ vớ cái gì, bằng không thật đúng là xấu hổ. Nhất làm cho Vương Đại Đông cảm giác ngoài ý muốn là ghế sofa vậy mà để đó một cái teddy tiểu hùng. Trên bệ cửa sổ bày biện hai bồn tiểu hoa. Đây là Vương Đại Đông lần đầu tiên tới Hoàng Phi nhà. Không nghĩ tới giết người vô số Phi Thiên Vương, vậy mà cũng có như thế nữ nhân một mặt. Lão đại, ngươi chờ một chút, ta cái này liền đi cầm Tửu. Rất nhanh, Hoàng Phi thì ôm mấy bình Tửu phóng tới phòng khách trên bàn trà. Chính như Hoàng Phi nói, tất cả đều là Vương Đại Đông ưa thích Tửu. Đi theo Vương Đại Đông nhiều năm như vậy, đối với Vương Đại Đông yêu thích, Hoàng Phi sớm đã là như lòng bàn tay. Vương Đại Đông gật gật đầu, sau đó mở một chai Tửu, tự mình uống. Đối với Vương Đại Đông cử động, Hoàng Phi trên mặt không có bất kỳ cái gì bất mãn. Ngược lại ngoan ngoãn đứng ở một bên vì Vương Đại Đông rót rượu. Rót xong rượu, lại đứng ở Vương Đại Đông sau lưng, thay Vương Đại Đông nhẹ nhàng đấm bả vai. Vương Đại Đông dễ chịu nằm trên ghế salon, hưởng thụ lấy đế vương đồng dạng đãi ngộ. Hoàng Phi cấp yêu cơ tay nghề tuyệt đối là đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp. Tay nhỏ mỗi một lần nắm, đều sẽ để Vương Đại Đông cảm giác được một trận không gì sánh kịp cảm giác tuyệt vời. Thân thể dần dần chạy không ra, không cần bất luận cái gì một câu dư thừa lời nói. Hoàng Phi thì có thể làm ra để Vương Đại Đông cảm giác thoải mái nhất. Rất muốn nhất đáp lại, yên lặng nỗ lực, không có một câu lời oán giận. Dạng này nữ nhân, tuyệt đối là bất kỳ nam nhân nào đều tha thiết ước mơ. Trong lý tưởng hoàn mỹ nữ nhân, thậm chí có thể nói, loại nữ nhân này, tại trong hiện thực căn bản lại không tồn tại, làm Hoàng Phi cấp yêu cơ. Hoàng Phi từ nhỏ đã tiếp nhận gần như nữ lại tính huấn luyện. Tại các nàng trong mắt, chỉ cần là làm cho các nàng hầu hạ đối tượng, dù là đối phương là một tên khất cái, các nàng đều sẽ đem xem như thượng đế đồng dạng đối đãi. Cho nên, ở trong mắt Hoàng Phi, Vương Đại Đông chính là nàng vương, cho dù là để cho nàng hiện tại đi phụng dưỡng hắn nam nhân, nàng cũng sẽ không có nửa phần do dự. Đương nhiên, Vương Đại Đông tuyệt đối không có khả năng làm như vậy. Dù sao, liền chính hắn đều không bỏ được hưởng dụng vị này có thể điên đảo chúng sinh xinh đẹp yêu cơ. Nếu như Phi Thiên Vương không phải Phi Thiên Vương, có lẽ lúc này Vương Đại Đông sớm đã cầm giữ không được đi. Nhưng nàng cũng là Hoàng Phi, là đã từng thay mình cản qua đao nữ nhân. Vương Đại Đông không cách nào tùy ý chính mình tình cảm phát tiết. Mặc dù hắn thể nội hỏa diễm sớm đã cháy hừng hực, hắn lại chỉ có thể uống Tửu. Một chén rượu mạnh vào trong bụng, liền Vương Đại Đông cũng không biết hắn uống bao nhiêu chén. Cầm, ngươi đã nói, Tửu thứ này là xuyết ruột độc dược. Có thể ngươi cũng đã biết, nếu nó thật sự là độc dược liền tốt. Cầm, ngươi vì cái gì ngu như vậy? Trên cái thế giới này, căn bản không ai có thể thay thế ngươi trong lòng ta vị trí. Vương Đại Đông thống khổ lắc đầu, sau đó uống xong trong chén tràn đầy rượu mạnh. Vương Đại Đông giống như có lẽ đã uống say. Đại Đông, làm Vương Đại Đông lần nữa ngẩng đầu. Một tên dung mạo tuyệt mỹ nữ tử xuất hiện ở trước mặt hắn. Nữ tử váy trắng nhược tuyết, da trắng nõn nà, hoàn mỹ không một tì vết, gương mặt bên trên liền một khỏa trĩ đều không có. Một đầu tóc đen thui thẳng rủ xuống đất mặt, giống như là thác nước. Cho dù là dùng lại nhiều hình dung từ đều không đủ lấy hình dung nữ tử mỹ. Cầm, Vương Đại Đông đứng lên, một tay lấy nữ tử trước mắt kéo vào trong ngực. Cầm, ta rốt cục lại gặp được ngươi. Vương Đại Đông vậy mà ôm nữ tử. Ô ô khóc lên, Cầm Yên vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Vương Đại Đông phía sau lưng. Mặc cho Vương Đại Đông nước mắt tại trước ngực mình vẩy xuống. Vương Đại Đông đang muốn cúi đầu xuống thời điểm, đột nhiên, Vương Đại Đông động tác cứng đờ. Hắn môi dừng lại tại Cầm Yên khuôn mặt, chỗ đó có một đạo nhàn nhạt vết sẹo. Vương Đại Đông thân thủ chụp vào Cầm Yên mặt, một trương hơi mỏng giống như là da thịt đồng dạng mặt nạ bị hắn lấy xuống. Lộ ra hoàng phi mặt. Tiểu phi, ai bảo ngươi làm như vậy? Vương Đại Đông trên mặt hiện lên một vòng khó có thể ngăn chặn nộ khí. Hoàng phi cũng không ngờ tới, Vương Đại Đông dưới loại tình huống này lại còn là nhận ra nàng. Lão đại, chẳng lẽ tại trong lòng ngươi, ta liền một người chết cũng so ra kém? Hoàng phi trong mắt xuất hiện một vòng không cam lòng thần sắc. Vì có thể trở thành Vương Đại Đông nữ nhân, nàng liền thân phận của mình đều không muốn, cam nguyện là một người chết cái bóng, nhưng như cũ không cách nào đạt được Vương Đại Đông tán thành. Ba, hoàng phi lời mới vừa nói xong, trên mặt chính là lần lượt một bàn tay nóng bỏng đau. Hoàng phi sửng sốt, trước kia mặc kệ nàng phạm sai lầm gì, Vương Đại Đông đều chưa từng có đánh qua nàng. Trong lúc nhất thời, bi thương, phẫn nộ, không cam lòng, ủy khuất tâm tình tất cả đều xông tới. Nước mắt nhịn không được tràn mi mà ra. Vương Đại Đông vậy mà đánh nàng. Tiểu phi, ngươi nhớ kỹ, đánh ngươi một tát này là vì để ngươi minh bạch, ngươi trong lòng ta là độc nhất vô nhị. Ta quyết không cho phép ngươi làm bất luận kẻ nào cái bóng. Cho dù có một ngày ngươi thật thành ta nữ nhân, nữ nhân kia tên cũng gọi hoàng phi. Vương Đại Đông nói xong, quay người rời đi hoàng phi phòng. Hoàng phi trên mặt bi thương, phẫn nộ, không cam lòng, ủy khuất trong nháy mắt toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Hoàn toàn bị vui sướng thay thế. Lão đại, người rốt cục nguyện ý tiếp nhận ta a. Lão đại, tiểu phi nghe ngươi, về sau sẽ không lại làm bất luận kẻ nào cái bóng. Chỉ làm thuộc về một mình ngươi hoàng phi. Hoàng phi muốn làm cầm đế cái bóng. Vương Đại Đông đã sớm biết, vì có thể cùng cầm đế giống như đúc, hoàng phi mỗi ngày đều hội tiến hành đại lượng huấn luyện, để cho mình dáng người càng ngày càng tiếp cận cầm đế. Còn lưu cùng cầm đế giống nhau rủ xuống đất tóc dài. Đây cũng là Vương Đại Đông một mực không nguyện ý tiếp nhận hoàng phi một trong những nguyên nhân. Hắn không muốn hoàng phi trở thành cầm đế cái bóng, như thế đối hoàng phi quá không công bằng. Vương Đại Đông rời đi hoàng phi chỗ ở về sau, tiếp vào một cái lạ lẫm điện thoại, vốn là cũng không tính tiếp, nhưng hắn lại sợ là cái gì chọc yếu điện thoại, dù sao biết số điện thoại hắn cũng không có nhiều người. Nghe, lại là Mỹ phụ Duẫn Nguyệt Mai đánh tới. Vương thầy thuốc, ngươi... Ngươi mau tới mau cứu Tiểu Nhạc. Tiểu Nhạc bị lại phủ cầu mang đi. Trong điện thoại, Duẫn Nguyệt Mai đã khóc không thành tiếng. Nguyệt Mai tỷ, ngươi trước đừng có gấp. Đến cùng xảy ra chuyện gì ngươi nói cho ta biết, ta sẽ giúp ngươi. Nghe vậy, Vương Đại Đông an ủi.